Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chính văn chương 394, bất diệt bất chỉ quyền. Đế Giận nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh bỉ. Thần sắc âm lãnh chìm thanh cười nói: "Cho dù cũng không phải là ngươi thi triển loại kia bắn ngược võ kỹ, bổn tọa đồng dạng nhưng lợi dụng ngươi chiến khí đến tăng cường chí tôn kiếm vực. Ngươi có biết ý vị như thế nào sao? Chỉ là tiên vũ vực con kiến hôi." Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe Vương Khai đồng tử co rụt lại. Không dựa vào trưởng nghịch âm dương, cũng có thể tăng cường chí tôn kiếm vực. Chẳng lẽ, không khỏi nhớ tới trước đó nhất trưởng thăm dò, chiến khí hội tụ trưởng ấn, tất cả đều bị chí tôn kiếm vực thôn phệ. Như thế nói đến, chẳng phải là bất kỳ vũ kỹ nào, hẳn là bất luận cái gì vận dụng chiến khí thủ đoạn, đều đưa vô hiệu, ngược lại sẽ cho Đế Giận làm áo cưới. Như thế chí tôn đạo pháp ngưng kết kiếm vực, khi thật rất lợi hại. Đêm này chí tôn kiếm vực phá mất, Vương Khai cau mày đầu thôi động ý niệm. Nếu là không phá hết như thế chí tôn kiếm vực, còn muốn thế nào đánh một trận? Chẳng lẽ còn muốn sáp lá cả hay sao? Chủ ký sinh, lấy ngài bây giờ võ đạo cảnh giới, như muốn bài trừ này đạo pháp, cần tiêu hao 300 điểm khoác lác điểm. 300, chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu, trận tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, ngũ phẩm tiên đế công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, thuấn tức di động, thần hồn chấn sát, đại băng diệt quyền, đoạt xá, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút, vạn trận cấm chế cầu huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, 170 kinh nghiệm, 70.000 phần 90.000 kém trọn vẹn 130 điểm. Vương Khai nhanh chóng quét liếc mắt, chính là thôi động ý niệm đem, chợt đem trường kiếm thu hồi, lột lên tay áo, mặt đen lên cười lạnh nói: "Móa nó, xem ra chỉ có thể sáp lá cà." Bạch, như thế một màn, ngược lại là nhìn Đế Giận thần sắc ngẩn ngơ, lập tức nổi giận lệ thanh quát lớn nói: "Làm càn, ngươi nhận vì bản tọa sẽ cho ngươi, chấm ngoặc kép, cho ngươi đại gia cho, duỗi ra chó đầu, để bản thiếu đỗi hai quyền." Chỉ gặp Vương Khai thân hình trong nháy mắt đến cái kia Đế Giận trước mặt, không sử dụng chút nào chiến khí, toàn bằng nhục thân chi lực cuồng vung lên quyền đầu. Ầm, phanh phanh phanh, liên tiếp mười mấy quyền phía dưới, đối ngươi là đánh cái kia Đế Giận ngửa mặt thổ huyết tung bay, cái mũi đều là bị sinh sinh đánh sập xuống dưới, hàm răng tức thì bị đánh nát mấy khỏa. Hỗn trướng, chết! Đế Giận điên cuồng gầm thét một âm thanh, trong mắt đều là thật sâu vẻ nổi giận, lúc này vung lên tay đến, khiến cho cái kia bốn phía tràn ngập kiếm khí màu đen hết thảy nghiền ép hướng về phía Vương Khai. Trưởng nghịch âm dương, ông, chỉ gặp Vương Khai lật tay một trưởng vỗ ra, theo hắc bạch nhị sắc mâm tròn xoay tròn hiển hiện, lập tức đem cái kia nghiền ép mà đến chỗ có kiếm khí hết thảy bắn ngược trở về. Hắc hắc, nhìn xem rốt cục là ngươi trước bị bản thiếu đánh chết tươi, vẫn là bản thiếu chiến khí đưa ngươi chí tôn kiếm vực sinh sinh chống đỡ băng diệt. Vương Khai mặt đen lên tàn nhẫn cười một tiếng, một tay liền đem cái kia âm dương nhị sắc bàn ném lên, lơ lửng tại quanh thân chỗ, không ngừng bắn ngược lấy những công kích kia mà đến kiếm khí. Tại lần lượt vừa đi vừa về bắn ngược phía dưới, chí tôn kiếm vực nội kiếm khí uy năng bành trướng càng hung mãnh, trận trận uyển như lôi điện bổ kích một loại tiếng vang bên tai không dứt. Phanh phanh phanh phanh, nhưng mà, Đế Giận, giờ phút này cũng là bị Vương Khai truy đánh quấn quanh lấy không thả. Đối với Vương Khai bực này không muốn mạng đả pháp, cho dù là Đế Giận, giờ phút này đều là trong lòng run sợ. Làm sao, duy trì lấy chí tôn kiếm vực Đế Giận, căn bản vô hạ vận dụng toàn lực cùng Vương Khai sáp lá cà. Chỗ thi triển ra thế công, cũng tận tất cả đều bị hắc bạch nhị sắc bàn cho bắn ngược rơi mất. Mắt dưới, cũng chỉ có mệt mỏi ngăn cản Vương Khai sáp lá cà thế công. Hai hai tại chí tôn kiếm vực nội, một đuổi một chạy, tà tiên sư cha mày. Người chạy cái gì? Người không phải rất nghiêu bức sao? Dừng lại cùng bản thiếu đánh một trận nha. Phanh phanh. Chỉ gặp Vương Khai đầy mặt hung ác mắng to liên tục. Thân hình liên tiếp thoáng hiện. Tại đế giận về sau theo đuổi không bỏ. Một khi tiếp cận, chính là mười mấy quyền nện dưới. Nhất thời đem cái kia đế giận đánh toàn thân gân cốt không ngừng vỡ vụn. Thân hình càng là lật vô số cái cùng đầu. Hỗn trướng. Hỗn trướng. A. Chấm ngoặc kép. Đế giận điên cuồng gầm thét liên tục. Tu luyện đến nay, đều tuyệt đối không có từng chịu đựng như thế đối đãi. Đột nhiên có một loại hối hận thi triển chí tôn kiếm vực cảm giác. Nếu không có muốn phân tâm duy trì chí tôn kiếm vực, như thế nào sẽ bị Vương Khai truy ôm đầu chuột xuyên? Hiện tại, cũng chỉ có mong mỏi chí tôn kiếm vực uy năng lại mạnh hơn một chút. Mạnh đến Vương Khai võ kỹ vô pháp bắn ngược cấp độ. Ông, ầm ầm, ầm ầm, choàng, choàng, bỗng nhiên, tại Vương Khai thi triển trưởng nghịch âm dương luân phiên bắn ngược dưới. Chí tôn kiếm vực nội kiếm khí càng kinh khủng. Cái kia hắc bạch nhị sắc âm dương bàn, phía trên đều là bị rung ra vết rách, mắt thấy là phải triệt để băng diệt. Vương Khai thấy thế đồng tử đột nhiên co vào, như lại như vậy xuống dưới, còn không thể giết đế giận. Chỉ sợ tự thân tuyệt đối muốn bị nó chấn sát nơi này. Mẹ nó, bản thiếu ngược lại muốn xem là ngươi chết trước, vẫn là bản thiếu trước vong. Bất diệt không chỉ quyền. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai thần sắc trở nên điên cuồng dữ tợn đáng sợ. Huy quyền tốc độ lại tăng nhanh mấy lần. Tự thân tốc độ cùng lực lượng, cũng là trở nên càng thêm hung mãnh lên. Phanh phanh phanh. Chỉ là trong chớp mắt, đế giận chính là bị Vương Khai song quyền đập thất điên bát đảo. Thân hình càng là không bị khống chế bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Khó mà tránh né, khó mà ngăn cản, mà Vương Khai giờ phút này cũng tựa như nhập ma. Quyền đầu không ngừng huy động, khiến cho chí tôn kia kiếm vực uy năng triệt để đem âm dương bàn băng diệt. Nhưng dù là như thế, Vương Khai vẫn không có đình chỉ. Mặc cho kiếm khí màu đen kia chạm ở trên người, như cũ như phong ma một loại đối đế giận đánh tung lạm nện. Phốc, phốc phốc, choàng, choàng, đế giận cùng Vương Khai, toàn thân trên dưới gân cốt chuẩn bị vỡ nát, da thịt nổ tung huyết nhục lăn lộn, máu tươi uyển như sóng nước không ngừng bắn tung tóe mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, ầm, rốt cục, đế giận thần trí tán loạn không chịu nổi. Hai mắt ở trong càng là không có bất kỳ cái gì thần thái. Dẫn đến chí tôn kia kiếm vực cũng lại không cách nào duy trì. Lúc này băng diệt tiêu tán. Theo Vương Khai cùng đế giận thân hình hiển hiện trong mắt mọi người. Cái kia lưỡng đạo huyết nhân cùng bạch cốt xuyên thấu mà ra thân ảnh. Lập tức nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Lại là như vậy kết quả. Đế giận, Vương Khai. Phàm Châu nữ đế cùng Tĩnh Tiền đủ thanh kinh hô. Hai người sắc mặt đều là đại biến. Vội vàng người nhẹ nhàng vọt tới. Nhưng mà, đang đến gần Vương Khai cùng đế giận về sau. Dù là Phàm Châu nữ đế cùng Tĩnh Tuyền, đều là bị một cỗ không tên uy áp chấn rút lui trở về. Căn bản là không có cách tiếp cận Vương Khai vòng chiến. Người không phải rất có thể trang bức sao? Lại trang bức nha. Còn trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, đó là ngươi vận khí tốt, không có gặp được bản thiếu. Phanh phanh phanh, trả lại ngươi mỗ mỗ quân tử giận, bản thiếu hôm nay liền đưa ngươi đánh thành một đống thịt nhão. Choàng, choàng, ngươi ngược lại tiếp tục giữ vững bình tĩnh cùng bản thiếu cư cao lâm hạ nha. Hắc hắc, bản thiếu sau đó nhất định hội đau vô cùng yêu một phen Phàm Châu nữ đế. Chỉ tiếc ngươi mất mạng nhìn thấy. Phanh phanh phanh. Cái kia đế giận giờ phút này đã bị đánh thần trí toàn bộ tiêu tán. Khí tức yếu ớt đến lúc nào cũng có thể chết. Liền tựa như cái đống cát. Chỉ có thể bị động bị đánh. Ta tiên sư cha mày. Làm hại bản thiếu thi triển ra như thế không muốn mạng võ kỹ. Vương Khai mặt mày be bét máu điên cuồng mắng. Bây giờ thể nội chiến khí còn thừa không có mấy. Lực lượng cũng là nhiều lần lâm biến mất, lại căn bản là không có cách đình chỉ võ kỹ thi triển. Bất diệt không chỉ quyền, một khi thi triển đi ra, địch bất diệt, thì thế công không ngừng, mà lại người bên ngoài mặc kệ cảnh giới như thế nào cao, đều đưa vô pháp can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 1000 đả pháp, so với bát môn độn giáp, mang tới thương tổn còn kinh khủng hơn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.